Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 930, dám ở phong ca trước mặt Trang Bức. Thảo, cho ta làm thịt hắn. Trong nháy mắt chết mất gần như 12 tên bảo tiêu. Khiến cho đến mễ quản lý cùng Kendra giải thích cực kỳ phẫn nộ. Nộ hống thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Theo lấy hai người bọn họ lời nói rơi xuống. Còn lại không chết tránh thoát mảnh kiếng bể công kích bọn bảo tiêu làm theo là liên tục không? Ngừng mà đối Lam Phong bóp cò. Từng mai viên đạn đối Lam Phong không ngừng mà đánh tới. Tính cả Lam Phong bên cạnh Lâm Nhi cũng đều bị viên đạn bao phủ. Trở thành bị đánh giết mục tiêu. Bạch, Lam Phong sắc mặt băng hàn. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Tại Lâm Nhi hoảng hốt trong ánh mắt, Lam Phong xòe bàn tay ra bỗng nhiên ôm nàng thân thể. Hướng về một bên xoay tròn lấy tránh thoát viên đạn tập kích. Tay phải hắn càng là tại lúc này từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân châm. Sau đó bỗng nhiên vung lên. Vô số ngân châm thì là từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Giống như bạo vũ lê hoa châm bao phủ xuống. Lít nha lít nhít. A. Chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là lại một lần nữa có hơn 10 tên bảo tiêu ngã xuống. Lộ ra thần dũng vô song, bạch, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc, chỉ gặp Lam Phong thể nội thái cực chi tâm vận chuyển. Thái cực chi lực ngưng tụ tại hắn trên tay phải, một cỗ hấp lực chính là bộc phát ra. Một bên rơi xuống một cây súng lục chính là bay vào đến trong tay hắn. Sau đó bị Lam Phong cầm ở trong tay. Liên tục không ngừng mà bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng vang lên. Những người hộ vệ kia còn chưa kịp khởi xướng vòng thứ hai công kích liền bị Lam Phong tinh chuẩn. Vô cùng thương pháp chỗ đánh chết. Cả cái quầy rượu trong đại sảnh trừ nơi xa xa xa vây xem mọi người bên ngoài. Liền chỉ còn lại có Lam Phong, Lâm Nhi, Mễ quản lý cùng Kendra bốn người. Đồng thời, trên lầu cùng thông đạo bốn phía tựa hồ còn có số lớn bọn bảo tiêu đang cấp tốc vọt tới. Gấp rút tiếng bước chân không ngừng mà vang lên. Người trước ở chỗ này trốn tránh. Bảo vệ tốt, hắn giao cho ta. Cảm nhận được càng nhiều bảo tiêu vọt tới. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Quay đầu nhìn về phía Lâm Nhi. Đối nàng nói, nghe vậy, Lâm Nhi thì là nhu thuận gật đầu. Không biết là sao Lam Phong cho nàng cảm giác rất là an tâm. Tựa như là nàng ca ca, chỉ là trong nội tâm nàng lại tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Nàng căn bản cũng không nhận biết Lam Phong. Thế nhưng là hắn vì sao muốn bốc lên đắc tội Kendra cùng Mễ quản lý hậu quả mà ra tay cứu mình. Phải biết Kendra cùng Mễ quản lý sau lưng có thể là có hai cỗ khác biệt thế lực cường đại. Hai cái khác biệt cường giả. Đông, nhìn thấy Lâm Nhi gật đầu. Lam Phong liền không chút do dự. Thân thể giống như liệp báo đồng dạng xông ra. Hướng về kia vọt tới bảo tiêu đám người dũng mãnh lao tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Cuồng bạo lực lượng từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Tràn đầy một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng, Long cốt tiên, Long thần chân, quân nộ, hoành tảo thiên quân. Tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lam Phong còn như vào chỗ không người, cường đại chiêu thức không ngừng mà từ trong tay hắn thi triển đi ra. Vô số bọn bảo tiêu còn chưa kịp tới gần hắn chính là bị cuồng bạo lực lượng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Cái kia vọt tới hơn 100 tên bảo tiêu chính là bị Lam Phong một thân một mình toàn bộ quật ngã. Mà cả người hắn thì là đứng trong đại sảnh van xin. Thẳng tắp mà đứng, lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, Lam Phong thật sâu hướng hiện trường mọi người thuyết minh cái gì gọi là cường đại. Cái gì gọi là khủng bố vô song. Không tới một phút thời gian. Xử lý gần như hơn 100 tên tinh anh bảo tiêu. Quả thực là cường đại đến biến thái. Cho dù là một bên quán ba Mễ quản lý cùng luyện ngục thành con trai của đại thống lĩnh Kendra đều bị Lam Phong cái này mạnh đại thủ đoạn cho rung động đến. Vì Lam Phong thực lực mà cảm thấy hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bất quá, bọn họ dù sao thân phận bất phàm, được chứng kiến không ít cường giả, biết loại trình độ này thực lực khủng bố, rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Các hạ đến là ai? Chẳng lẽ coi là nương tựa theo có chút bản lãnh liền có thể tại luyện ngục trong thành muốn làm gì? Thì làm a. Cho dù là bây giờ cục diện này Mễ quản lý cùng Kendra đều không có bối rối. Lam Phong bày ra thực lực mặc dù là đủ cường đại, có thể tại không tới một phút đem hơn 100 tên bảo tiêu đánh ngã. Thật là khủng bố, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng là có thể làm đến điểm này. Bọn họ chỉ là vì Lam Phong triển hiện ra thực lực mà cảm thấy chấn kinh hoảng hốt mà thôi. Bởi vì Lam Phong bày ra thực lực vượt xa khỏi bọn họ đối Lam Phong thực lực dự phán phạm vi. Vốn cho rằng là anh hùng cứu Mỹ đầu đường tiểu côn đồ. Kết quả ngược lại là có chút bản sự. Huống hồ, cho dù là sau cùng hai người bọn họ theo Lam Phong nhất chiến đánh thua, bọn họ cũng không sợ chút nào. Bởi vì bọn hắn còn có hắn bài. Trên lầu còn có mạnh hơn bọn họ tồn tại. Chính là luyện ngục thành cường giả chân chính cùng bá chủ. Bọn họ căn bản thì không e ngại Lam Phong. Tiểu gia là ai? Các ngươi còn chưa có tư cách biết. Các ngươi chỉ cần biết ta là các ngươi đại gia liền tốt. Còn có chút bản lãnh liền có thể tại muốn làm gì thì làm. Thật có lỗi. Nói câu không xuôi tai lời nói. Tại toàn bộ hắc ám thế giới bên trong, tiểu gia đều có thể muốn làm gì thì làm. Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mễ quản lý cùng Kendra. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, có dũng khí, đầy đủ cuồng, đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Mễ quản lý thần sắc băng lãnh, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Theo Mễ quản lý lời nói rơi xuống, hắn chậm chậm địa cởi mặc trên người âu phục áo khoác hiển lộ ra hắn cường tráng mà mập mạp thân. Thể đến, đem áo khoác tùy ý hất lên, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Mễ quản lý giống như một đầu nổi giận dã trư đồng dạng đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Dám giết huynh đệ của ta ngươi là đầu một cái, tiểu tạp chủng. Hôm nay liền để bản thiếu đến giáo huấn ngươi một chút. Tại Mễ quản lý lao ra nháy mắt, một bên đứng đấy Kendra cũng là chậm chậm địa đi tới. Hắn cởi chính mình âu phục áo khoác đặt ở một mảnh. Một thanh ngân sắc lưỡi dao sắc bén chính là tại bên hông hắn hiển lộ mà ra. Tràn đầy một cỗ vô cùng sắc bén cảm giác, đem sắc bén ngân sắc lưỡi dao sắc bén nắm trong tay. Kendra khuôn mặt biến đến vô cùng băng lãnh mà chính là khát máu. Giống như đứng im cỗ máy giết chóc trong nháy mắt khởi động. Một cỗ sát phạt chi khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một đạo ngân quang trong lúc đó nở rộ. Kendra thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo ngân sắc quang ảnh hướng về Lam Phong bắn tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Kendra thân thể chính là đuổi kịp dẫn đầu xông ra động thủ Mễ quản lý. Gia hỏa này tốc độ so Mễ quản lý còn muốn tới cũng nhanh nhanh. Cực tốc, bất quá, hai cái này chính mình coi là có chút thực lực gia hỏa dám ở Phong ca trước mặt trang. Bước, thật không biết bọn họ là nơi nào đến dũng khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.